Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cấm chế này là ai cho ngươi hạ? Thanh Hoa Quân hướng Ninh Thư hỏi. Là đệ tử phụ thân. Ninh Thư nói, đem giả huyền dương kiếm hiến cho đẳng cấp cao một chút ma tộc. Để hắn thay. Người giải cấm chế, liền thoát ly ma tộc đi. Cùng ma tộc ở chung một chỗ sớm, muộn sẽ bị thôn phệ. Thanh Hoa Quân lạnh nhạt nói, ma tộc không riêng muốn thôn phệ nhân tộc tinh nguyên. Gặp được tương đối khẩn, cấp tình huống, sẽ còn thôn phệ đồng tộc đến tăng cường chính mình. Ninh Thư nghe được Thanh Hoa Quân để cho mình tuyển đẳng cấp cao ma tộc. Hiển nhiên là muốn ám toán đẳng cấp cao ma tộc. Ninh Thư gật đầu nói ra. Đệ tử nhớ kỹ, Thanh Hoa Quân sắc mặt lãnh đạm phất phất tay. Đi thôi, không muốn trở lại nữa. Ninh Thư đi lễ, đệ tử cáo lui. Chờ một chút, Thanh Hoa Quân gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái. Cũng không nên lại đã xảy ra chuyện gì. Cưỡng chế chấn định lại. Xoay người lại hướng Thanh Hoa Quân vấn đáp. Sư tôn, còn có chuyện gì? Có phải là đệ tử có thể lưu lại? Thanh Hoa Quân biểu tình có chút da bị nẻ. Thân ngươi mang ma khí, làm sao có thể lưu tại Hóa Tiên Tông? Ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Xoa, đây là coi trọng nàng tuyệt thế võ công. Ninh Thư nói ra, đệ tử tu luyện chính là sư tôn cho thổ hệ công pháp. Thanh Hoa Quân bật cười một tiếng. Thổ hệ công pháp là cái dạng gì ta còn không biết sao? Ninh Thư mím môi, quỳ xuống hướng Thanh Hoa Quân nói ra, đệ tử tu luyện chính là ma tộc công pháp, chỉ cần sư tôn chịu lưu lại đệ tử nguyện ý dâng ra công pháp. Thanh Hoa Quân biểu tình đạm mạc, nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, phất phất tay, đi. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy thất vọng, từ dưới đất bò dậy, ra đại điện, rời đi Thanh Hoa Phong, ra Hóa Tiên Tông. Ninh Thư đối Thanh Hoa Phong phương hướng thụ một ngón giữa. Đợi đến cường đại, tuyệt đối trở về treo lên đánh ngươi nha. Tay đè ngươi trên, chán, không kiêng nể gì cả đem khí kình xông vào đan điền của ngươi nhìn xem. Bất quá ra Hóa Tiên Tông môn, Ninh Thư đột nhiên không biết nên đi chỗ nào. Tự nhiên không thể trở về ma tộc. Nàng hiện tại chút năng lực nhỏ nhoi ấy cùng với nàng cái kia tiện nghi ma tộc cha cách biệt quá xa. Tiếu Tố Tố cha là ma tướng, tương đương với nhân tộc hóa thần kỳ. Cùng Thanh Hoa Quân là một cái cấp bậc. Nàng hiện tại liền Thanh Hoa Quân đều đánh không lại, càng làm không qua ma tộc cha. Huống chi ma tộc công pháp âm tàn quỷ quyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng cũng không thể đi nhiều người thành trấn. Lại không lâu nữa nàng cấm chế lại muốn phát tác, tại nhiều người địa phương nhất định sẽ bị phát hiện. Không có thể bảo chứng mình có thể hay không bị tu sĩ phát hiện. Phát hiện, thiếu đi không được phiền phức, khẳng định sẽ đuổi theo nàng kêu đánh kêu giết. Này lại Ninh Thư mới rõ ràng cảm thụ thiên hạ chi lớn không có đất dung thân. Được rồi, vẫn là đi người ở thưa thớt địa phương được rồi. Mà lại muốn rời khỏi Hóa Tiên Tông càng xa càng tốt. Ninh Thư dự định cùng yêu thú đoạt địa bàn, chậm rãi tu luyện. Ninh Thư hướng được vinh dự ngũ đại hiểm địa chi nhất huyền linh dãy núi, vô cùng vô tận rừng rậm, bên trong nghỉ ngơi lấy đủ loại yêu thú. Rất nhiều không muốn người biết thiên tài địa bảo mặc dù nguy hiểm, nhưng lại để tu sĩ yêu ái. Nơi này yêu thú nhiều, cần luyện đan hoặc là cần chế pháp khí đều đến nơi đây tìm vật liệu. Ninh Thư tìm được phương hướng, một vận khí chạy nhanh chóng hướng huyền linh dãy núi đi. Mà tại Thanh Hoa Phong trong đại điện, Thanh Hoa Quân trong lòng một nắm chặt. Tu luyện người câu thông thiên địa, có thể dự cảm đến một chút nguy hiểm. Có loại dự cảm xấu, Thanh Hoa Quân có chút hối hận đem người thả đi. Hắn còn chưa từng gặp qua cái nào ma tộc tu luyện chính là loại công pháp này. Thanh Hoa Quân trong nháy mắt rời đi đại điện, ra Hóa Tiên Tông, hướng đi ma tộc phương hướng đuổi theo. Bay thời gian thật dài đều không nhìn thấy cái kia Ninh Thư, Thanh Hoa Quân cảm giác trong lòng càng không xong, trong lòng càng phát ra hối hận đem người đuổi đi. Lấy thực lực của nàng, căn bản là chạy không được. Bao nhanh, Thanh Hoa Quân đuổi thời gian lâu như vậy, đứng sững hư không, nhìn khắp nơi, cũng liền từ bỏ tiếp tục đuổi. Nàng căn bản cũng không có hồi ma tộc. Thanh Hoa Quân có chút im lặng, luôn luôn đều là hắn hố người khác, không nghĩ tới mình cũng có bị người lừa gạt một ngày. Cũng không biết người kia có thể hay không đem Huyền Dương kiếm mang về ma tộc. Thanh Hoa Quân quay người về Hóa Tiên Tông. Bất quá trong lòng luôn luôn không quá dễ chịu. Mà Ninh Thư là hướng ma tộc phương hướng ngược càng chạy càng xa. Cảm thấy an, toàn một điểm liền chậm một chút. Đói bụng, Ninh Thư xuất ra tích cốc đan ăn. Một bên hành tẩu một bên tu luyện. Quả nhiên bên ngoài linh khí so ra kém. Thanh Hoa Phong. Bất quá lúc tu luyện, linh khí sẽ hướng bên cạnh nàng tụ tập, hiệu quả cũng không kém. Đến bây giờ Ninh Thư đều còn không biết tốc độ tu luyện của mình vì mau nhanh như vậy, cái này khiến nàng cảm giác rất sợ hãi. Bất kỳ cái gì sự tình đều là có nguyên nhân, không có vô duyên vô cớ. Ninh Thư nếm thử để cho mình bay lên, thế nhưng là nàng giống như không thể lăng không phi hành. Chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi. Thỉnh thoảng sẽ gặp được yêu thú. Ninh Thư trực tiếp cầm nắm đấm của mình, trực tiếp cùng yêu thú chính diện cứng rắn. Khí lực lớn đến trực tiếp đem yêu thú đánh chết. Tay không tấc sắt. Bất quá có đôi khi lười, liền phóng ra trong đan điền du động bàn long khí. Kình. Bàn long thân thể bắt đầu ố vàng, gầm thét trào lên mà ra. Cùng yêu thú chiến đấu. Nếu như gặp phải yếu nhược yêu thú, bàn long trực tiếp một móng vuốt nắm chặt chen bể yêu thú, tung tóe Ninh Thư một thân máu. Ninh Thư quả thực trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá lợi hại đi. Bất quá bàn long khí kình tại Thanh Hoa Quân trước mặt qua không được mấy chiêu, hiển nhiên là những này chỉ biết là tỉnh tỉnh mê mê tu luyện, linh trí thấp, yêu thú quá yếu, gặp được cái gì thiên tài địa bảo Ninh Thư cũng sẽ thu lại. Cái này nhưng đều là tài nguyên a, đi ngang qua tiểu trấn thời điểm có thể đổi linh thạch. Bất quá Ninh Thư cảm giác mình tổng gặp được bảo bối. Những này thiên tài địa bảo càng ngày càng chân quý. Mặc dù có yêu thú thủ hộ, nhưng là nàng cũng có thể làm rơi yêu thú, đem thiên tài địa bảo lấy tới mình trong túi. Ninh Thư trong lòng đều muốn sụp đổ. Nàng không là nhân vật chính, đi ra ngoài, nhặt cái quả trứng đều là trứng phượng hoàng. Nàng là pháo hôi thế nào lại gặp nhiều như vậy bảo bối? Chẳng lẽ nàng đây là muốn cho người khác đưa bảo? Thẳng đến Ninh Thư gặp một vật, triệt để khóc, mấy ngôi sao cắt tùy tiện bày ở giữa đường. Tinh xa a, tinh xa a, chính là nam nhân tóc bạc cần thiết thứ. Ninh Thư đoán chừng mình phải làm cho tốt nhiều nhiệm vụ mới có thể gặp được loại vật này. Nhưng là không nghĩ tới một chút liền gặp. Ninh Thư đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Ninh Thư hững hờ hướng tinh xa đi qua. Dùng chân dẫm ở tinh xa. Tả hữu tra xét. Một phen. Là có người hay không cố ý ném. Ninh Thư một bên bôi nước mắt một bên nhặt lên tinh xa. Để 2333 thay đem thứ này thu lại. Gặp liền không cần thiết bỏ qua. 2333. Ta đều sợ tè ra quần. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 hỏi. Nàng thật mộng bức. 2333 cũng mộng bức. Ta cho ngươi điều tra thêm. Ninh Thư sợ hãi đến không được. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái này là nhân vật chính mới có đãi ngộ. Tiếu Tố Tố thế nhưng là tương đương khổ bức tồn tại. Làm sao đến nàng nơi này? Tu luyện cùng bật hách đồng dạng. Quá không nỡ. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ quà tặng cùng nỗ lực. Có âm mưu a, có âm mưu. Hết chương.